Chiến trường mới. Hồi ức tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc Hải Yến. Số 17. Chiến đấu ở Quảng Trị. Khoảng cuối tháng 6 năm 1972, tôi lại chia tay với bạn bè ở chiến trường cánh đồng chum, về Hà Nội nhận lệnh mới. Niềm vui, nỗi trăn trở, tình đồng đội đã từng chia sẻ trên mảnh đất đầy máu lửa ấy vẫn nguyên vẹn đeo đuổi tôi. Cho tới khi cục cán bộ báo anh chuẩn bị sang nghỉ ở Cộng hòa Dân chủ Đức một thời gian, chúng vẫn chưa kịp thoát ra khỏi đầu tôi. Thật lòng tôi chưa tin lắm, cái phần thưởng đáng giá đó lại đến với một chiến binh không có số xuất ngoại như tôi. Quả là như vậy, trang phục của tôi chưa kịp rũ sạch bụi đường, cục cán bộ lại báo cho tôi một tin hoàn toàn khác, rằng tình hình chiến trường Quảng Trị đang gặp nhiều khó khăn. Ý của bộ, anh ở lại nhận nhiệm vụ mới. Anh Văn cho người gọi tôi tới gặp anh ở nhà riêng. Anh Văn nói tóm tắt tình hình Quảng Trị và giao nhiệm vụ cho tôi. Cậu vào đó nắm 308, tìm hiểu xem nó mắc mớ gì, địch ra nhiều thế mà không đánh được trận tiêu diệt nào. Xem nó khó khăn gì, đẩy nó lên. Sau khi gặp anh Văn, tôi sang Bộ Tổng Tham mưu gặp Cục trưởng tác chiến Vũ Lăng để tìm hiểu tình hình mới nhận từ chiến trường và Sư đoàn 308. Vũ Lăng cầm một tập điện báo cáo đẩy trên bàn trước mặt tôi. Xem đi, cần gì tớ sẽ nói thêm. Tôi tập trung tư tưởng đọc một lèo gần 3 giờ liền hết tập báo cáo. Những dòng chữ ngổn ngang trên tập giấy màu xanh được cô lại trong đầu tôi mấy điều. Địch đông hơn và phản kích rất mạnh. Ta phải bỏ kế hoạch tấn công vào Huế và mất dần vùng đất mà đợt đầu chiến dịch đã chiếm được. Hỏa lực B-52, các loại pháo ở hạm đội, pháo trên bộ bắn phá ngày đêm, gây cho ta nhiều thương vong. Quân số của ta hao hụt không kịp bổ sung. Đạn dược lương thực vì địch bắn phá ngăn chặn, vận chuyển không kịp. Vũ Lăng hất cái cằm râu xồm, hỏi tôi một câu cụt lủn. Cậu thấy thế nào? Thế nào à? Mình phải đến tận nơi mới trả lời cậu được. Nói vậy, nhưng tôi vẫn nói lại vài điều mình khái quát. Vũ Lăng bổ sung vài điều và phổ biến cho tôi chủ trương phản công của bộ. Khi tôi đứng dậy bắt tay, Vũ Lăng còn dặn thêm. Ông vào xem vì sao không diệt gọn được một đơn vị nào của chúng. Được, có gì tôi sẽ điện ra. Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi rất khẩn trương. Vợ tôi thay công vụ chuẩn bị giúp tôi. Cô nhét vào cái ba lô con cóc. Nào kẹo, nào đường, nào thuốc lá, bánh mì. Thôi thì đủ thứ. Làm cho cái ba lô chật cứng, không có thể nhét thêm thứ gì nữa mới thôi. Độ này máy bay địch lại đánh phá dọc đường. Tôi đã đả thông cho lái xe. Nhiệm vụ gấp, phải đi cả ngày cả đêm, không nghỉ. Cậu lái xe và tôi thay nhau lái để có thời gian nghỉ. Mấy ngày đêm gặp may không bị địch đánh chặn. Nhưng đến sông Danh, mấy anh lính công binh gác barrier chỉ chỗ giấu xe và nói phà bị đánh phá hết rồi. Tôi nghỉ ở sở chỉ huy bến phà. Tôi đưa lệnh hỏa tốc cho trưởng bến xem và năn nỉ anh em tìm cách gì cho sang sông nhanh hơn. Trước sau, trưởng bến chỉ nói một câu, thủ trưởng thông cảm, không còn phà thì chúng tôi biết làm sao được. Tôi biết anh em ở bến phà ngày đêm chịu đựng bom đạn vật lộn với sông nước, nhìn người nào cũng gầy guộc đen đúa. Họ không phải là những người ngần ngại trước nguy hiểm khó khăn. Nhưng sông rộng mênh mông, nếu không có phà, tải thánh cũng không đưa ô tô qua được. Một ngày trôi qua, ngày thứ hai dừng ở đây, tôi bồn chồn không yên. Lúc đứng ngắm trời ngắm nước, lúc ngồi nói chuyện vui vẻ. Chợt nhớ, Trong ba lô của mình có nhiều thứ. Tôi lôi ra làm bữa liên hoan nhẹ, chuyện trò bù khú để đốt cháy thời gian. Trong lúc uống trà hút thuốc, bến trưởng thổ lộ: chỉ còn một chiếc phà nữa, giấu cách bến 7-8 cây số. Ở khoảng ấy, máy bay địch đã thả mìn, chúng tôi không dám đi. Chỉ có bộ phận phá mìn của hải quân đi giả phá mới hy vọng. Tôi hỏi: anh em hải quân có gần đây không? Gần. Thủ trưởng đi, chúng tôi đưa đi. Buổi chiều, chúng tôi tới bộ phận giả phá của hải quân. Tổ trưởng giả phá là một trung úy trẻ rất nhiệt tình. Anh nhận lời của chúng tôi, anh nói: chúng tôi chỉ có một cái cano phóng từ, máy bị hỏng. Rất may là vừa sửa chữa được. Phải đến tối, muốn lái phà sang đây cũng phải mờ tối mới đi được. Xe của tôi lăn bánh tới vị trí chờ đợi. Tôi đứng bên cánh cửa xe ngóng về phía sông. Những hàng cây phía trước nhòe dần trong bóng đêm. Có một tiếng nổ trầm đục, giống tiếng bom nổ dưới nước, làm tôi lo lắng. Nếu xe không qua được, phải đi bộ vào chiến trường, công việc, sức khỏe sẽ ra sao? Có tín hiệu của bến báo, có phà. Nỗi lo của tôi vơi đi 7-8 phần. Xe tới bến, xuống phà rồi tôi mới hoàn toàn yên tâm. Tôi hỏi người lái phà về tiếng nổ vừa rồi, anh trả lời tỉnh khô: mìn nổ gần, phà xây sát tí chút. Tai lắng nghe và mắt tôi quét một nửa vòng cung đường chân trời, theo thói quen cảnh giác của người lính. Mây đen đặc kín cả bầu trời, không có một ánh sao nào lọt nổi xuống trái đất. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng cano ủng ục đều đều và tiếng sóng va vào mạn phà. Đến giữa sông thì một quả mìn nổ cách phà độ 30 mét làm phà tròng trành và một cột nước bắn lên tung tóe. Hú vía, phà vẫn từ từ tiến vào bờ. Qua sông danh được bình an, xe của tôi chạy một cung đường gian khổ nữa, qua bãi Hà đến sở chỉ huy mặt trận B5. Bộ tư lệnh B5 lúc này có Thiếu tướng Trần Quý Hai tư lệnh, Thiếu tướng Cao Văn Khánh phó tư lệnh, Trung tướng Song Hào chính ủy, Đại tá Hoàng Văn Thái phó chính ủy, Đại tá Doãn Tuế tư lệnh pháo binh, Đại tá Ngô Hùng tham mưu phó. Anh Quý Hai đang ốm, anh Cao Văn Khánh nói cho tôi diễn biến về địch, về ta trên toàn bộ chiến trường và tình hình cụ thể của sư đoàn 308. Hơn một ngày nghe ở đây, cụ thể hơn ở bộ tổng tham mưu, có đủ yếu tố để tôi có thể khái quát hiện thực nó là cái gì, mình phải làm gì. Xe của tôi lại tiếp tục lăn bánh ra tiền tuyến. Mùa mưa đã đến, những trận mưa dài lê thê, hết ngày qua đêm rội xuống mặt đường. Từ sở chỉ huy B5, các loại xe qua lại đào bới, trở thành những hố bùn nối tiếp. Không sao tả nổi sự vất vả của người ngồi trong xe, với những cú sóc nhồi lên nhồi xuống, lắc ngang, lắc dọc, làm cho xương rão ra. Sức khỏe của tôi cũng khá, ấy thế mà đôi lúc muốn nhảy xuống đi bộ. Nếu như công việc không đòi hỏi khẩn trương, có lẽ tôi đã làm như vậy. Cuối cùng, xe của tôi cũng bò qua được ngầm bến Than. Tới bờ nam sông Bến Hải, tôi tạm nghỉ ở trạm Giao Liên. Ở đây, tôi gặp bộ chỉ huy cánh, gồm các anh Đại tá Giáp Văn Cương, Đại tá Hồng Sơn, Đại tá Hoàng Minh Thi. Sư đoàn 308 đã cử người đến đón tôi. Anh em binh trạm đổi cho tôi chiếc xe Jeep tương đối mới. Đêm hôm sau, tôi đi tiếp đến Động Ông Do. Chiếc xe Jeep thật hoàn hảo, nó cơ động nhẹ nhàng và lội nước sâu hơn hẳn chiếc Comanca. Nếu không có nó, chưa chắc tôi đã tới đích gọn trong đêm. Trời vừa hửng đông, ánh sáng đang trải rộng dần trên mặt đất. Đứng trên sườn đồi, nhìn qua ống nhòm tôi thấy từng đoạn đường số 1 đen mờ vắt qua núi đồi giống con trăn khổng lồ đang trườn bò. Những hố bom, đạn pháo, lỗ chỗ trên những cánh đồng hoang những ánh chớp trắng của đạn pháo đang nổ chi chít từ phía Ái Tử dần ra Đông Hà, nghe rõ cả tiếng nổ đầu nòng của hàng chục khẩu pháo từ phía biển. Đạn pháo nổ mỗi lúc một gần về chỗ tôi đang đứng. Tôi nói đùa với một cán bộ đứng gần: chúng bắn chào tôi đó. Hôm nay gần 10 tàu chiến địch bắn vào thành cổ Quảng Trị 2 vạn quả đạn pháo. Đúng đêm 20 tháng 7, tôi tới sở chỉ huy 308, trực ở nhà có chính ủy Hùng Phong, phó chính ủy Hoàng Kim và đại tá Hồng Sơn, tư lệnh phó B5, trực tiếp chỉ huy sư đoàn. Trừ phó tư lệnh Đào Sung đang ở phía trước, còn ở đây kể cả anh em ba cơ quan của sư đoàn đều là người quen biết, đón tiếp tôi rất chân tình cởi mở. Không phải hỏi han gì nhiều, cứ nhìn hố bom hố đạn dài khắp khu vực sở chỉ huy và những gương mặt gầy guộc khắc khổ, những cặp mắt chứa đầy ưu tư cũng đủ thấy cuộc chiến ở đây quyết liệt thế nào. Tôi được cấp trên chỉ định vào thường vụ đảng ủy. Sau thủ tục giao tiếp cần thiết, các anh cho biết tình hình chung và những vấn đề đang nóng bỏng trong đơn vị. Bộ phận chỉ huy ở các trung đoàn cơ bản không có gì thay đổi so với hồi 1970-1971 tôi có mặt ở sư đoàn. Trung đoàn 102 do Hoàng Ngọc Tý trung đoàn trưởng, Nguyễn Hữu Ích chính ủy, trung đoàn 88 do đồng chí Thận trung đoàn trưởng, Hòa chính ủy, trung đoàn 36 do Nguyễn Văn Đáng trung đoàn trưởng, Hồ Lực chính ủy. Đại bộ phận sư đoàn đã vượt sông Mỹ Chánh, đứng chấn ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, đang chuẩn bị tấn công Huế. Đùng một cái, được lệnh 286 lui về bảo vệ Quảng Trị. Dọc đường rút lui, sư đoàn đã chịu ác liệt ghê gớm của pháo 7 và B-52 của địch, gây cho ta nhiều thương vong. Khoảng một tuần lễ việc lật cánh của sư đoàn hoàn tất. Từ ngày mùng 2 tháng 7, trung đoàn 102 đã đánh một trận ngăn chặn sư đoàn dù ngụy trên dãy Trường Phước, tiêu diệt khoảng 3 đại đội địch, phá hủy 2 xe tăng. Trung đoàn 36 tiến xuống bờ nam sông Nhùng, phối hợp với trung đoàn 102 tiến công vào bộ phận đi đầu của lữ dù 2. Ngày mùng 6 tháng 7, trung đoàn 36 dùng 2 tiểu đoàn do trung đoàn phó Triệu Thơ và chính ủy Hồ Lực chỉ huy đã đánh tiêu hao nặng tiểu đoàn 9 dù trên khu đồi 4 làng Thượng Nguyên. Cùng thời gian đó, trung đoàn cử tiểu đoàn 2 vượt qua tuyến ngăn chặn của quân dù ngụy. Tiểu đoàn đã phá hủy cầu Nhùng, cắt đứt đường 1. Các trung đoàn 102, 36 chấn giữ khu vực Thượng Nguyên trên dãy Trường Phước gần nửa tháng trời. Đêm 12 tháng 7, sư đoàn nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận giao lại cho đơn vị bạn chuyển về đánh địch ở tuyến Tây Nam thành cổ. Lại một cuộc hành quân lật cánh nữa trong bão táp bom đạn. Tiểu đoàn 4 đi đầu vượt qua lưới lửa ngăn chặn của địch tiến vào làng Tân Mễ Phường, cách thị xã Quảng Trị 7 km. Sáng hôm sau, tiểu đoàn tiếp tục đánh đại đội Viễn Thám thuộc tiểu đoàn biệt kích dù bật ra khỏi làng Như Lệ. Tiểu đoàn nhanh chóng tiến xuống tích tường Gia Long, La Vang, gặp tiểu đoàn dù 11 ngụy vừa hành quân tới. Ta kịp thời nổ súng đánh thẳng vào sở chỉ huy tiểu đoàn địch. Trận đánh diễn ra quyết liệt khoảng 1 giờ ở khu đồi Phi Lao làng La Vang Hạ, buộc địch phải rút lui. Địa bàn đứng chân của trung đoàn 102 đã có thế vững chắc. Theo hành lang ven sông Thạch Hãn từ miền Tây xuống vừa được mở, trung đoàn 88 ngày 20 tháng 7 đã tự động ông Do tiến xuống tích tường cầu sắt, vùng đất tiếp giáp với khu vực Nam thị xã Quảng Trị. Cách vài ngày sau, trung đoàn 36 hành quân xuyên rừng từ Thượng Nguyên vượt qua sông Nhùng tiến tới trụ ở Phú Long Tân Téo. Lúc tôi đang tiếp xúc với cán bộ chỉ huy và cơ quan của sư đoàn để tìm hiểu tình hình, cũng là lúc toàn sư đoàn trụ trên dải đất hẹp ở ven sông Thạch Hãn đang chiến đấu quyết liệt với quân dù và thủy quân lục chiến là hai sắc lính tinh nhuệ nhất của ngụy. Lúc này, lực lượng của toàn mặt trận gồm có các sư đoàn 320, 304, 308 hầu như đấu lưng với nhau để giữ vững khu vực cổ thành Quảng Trị, giữ một đống gạch vụn, không dân, không có ý nghĩa gì về chiến thuật, chiến lược quân sự, nhưng lại có một ý nghĩa chính trị trên bàn ngoại giao ở Paris. Nắm tình hình đơn vị xong, đêm hôm ấy tôi trao đổi suy nghĩ của mình về chủ trương của mặt trận 286, chuyển từ tấn công sang chiến dịch phản công, tiêu diệt địch, giữ vững vùng giải phóng, đánh bại cuộc hành quân của địch, phát triển tấn công vào thời cơ có lợi. Tôi đặt câu hỏi, tại sao ta từ tấn công lại chuyển sang phản công? Tôi liên tưởng tới chiến dịch cánh đồng chum. Chỉ khác ở đây về quy mô và cường độ, còn cái ruột diễn biến gần giống nhau. Cũng lúc đầu, chiến thắng ảo ạt, tiến rất nhanh vào hậu phương địch, bỏ trống vùng mình vừa giải phóng. Lực lượng của ta xa hậu phương, đánh liên tục không kịp bổ sung, càng chiến đấu càng yếu. Địch có phương tiện cơ động nhanh, sau cú đầu choáng váng chúng đã hồi phục, liền cơ động về phía sau ta và chiếm lại vùng đã mất. Đáng lý, với lực lượng chừng ấy, ta chỉ phát triển tới sông Mỹ Chánh, dừng lại, rồi chuyển sang củng cố khu vực đã chiếm. Trước mắt quân ta lúc này là sư đoàn dù, sư đoàn lính thủy đánh bộ và sư đoàn bộ binh số 1 ngụy, được yểm trợ bằng hỏa lực của không quân và pháo của hạm đội 7 Mỹ. Về phía ta, sư đoàn 308 đã mất sức chiến đấu, quân số của một đại đội chỉ còn 20 đến 30 người là cùng. Gạo, đạn, tiếp tế kiểu ăn đong. Tôi nhớ, ngay lúc tới đây đã nghe cán bộ hậu cần phàn nàn. Hậu cần mặt trận tiếp cho sư đoàn một số đạn pháo 105. Hậu cần của 304 đã nẫng tay trên. Các sư đoàn 304 và 320, tình hình chung không khác gì sư đoàn 308. Sự so sánh này rõ ràng là địch ăn hiếp ta. Tôi còn gợi ý, ta có nên chuyển vào phòng ngự chăng? Tất cả sự đánh giá tình hình, anh Hồng Sơn đều đồng ý. Nhưng tới việc chuyển vào phòng ngự, anh im lặng không tỏ thái độ. Ngày hôm sau, tôi lại mang nội dung ấy trao đổi với chính ủy Hùng Phong. Khi tôi nói nên chuyển sang phòng ngự, Hùng Phong không nhất trí. Khoảng hơn 11 giờ khuya, tôi cầm tổ hợp định gọi chủ nhiệm trinh sát. Nghe thấy có người vừa nhắc tên mình, tôi lắng nghe xem có chuyện gì. Tôi nghe rõ tiếng anh Hùng Phong đang nói với người ở đầu dây đằng kia là đại tá Lê Tự Đồng. Vâng, Hùng Phong nói. Anh Hữu An tỏ ra không thông với chủ trương của quân ủy trung ương, nhất là ở thời điểm này. Dạ, ý của anh ấy muốn chuyển sang phòng ngự. Anh Lê Tự Đồng nói, tôi đã cùng anh An sống với nhau ở một đơn vị. Anh ấy là người chỉ huy có trình độ vững vàng, mọi ý kiến đều có suy nghĩ với tinh thần trách nhiệm. Theo tôi, ý kiến của anh ấy ta phải lắng nghe và trân trọng nghiên cứu. Nghe tới đó, tôi đặt tổ hợp xuống và suy nghĩ về những điều mình vừa tình cờ nghe được. Sáng hôm sau, tôi nói thẳng với Hùng Phong điều mình nghĩ. Tớ tình cờ nghe được, tôi nói. Chuyện đêm qua cậu phản ánh với cấp trên, vấn đề đó để mình suy nghĩ tiếp, tự mình sẽ làm báo cáo lên trên. Sau đó một tuần, tôi báo cáo cho anh Song Hào những đánh giá tình hình của tôi và kiến nghị. Tôi biết anh Song Hào có đưa báo cáo của tôi cho cơ quan nghiên cứu và báo cáo lại với anh. Hàng nửa tháng liền, không mấy ngày được nắng ráo, nhiều trận mưa kéo dài, trong hầm hào lúc nào cũng ngập ngụa bùn nước. Sư đoàn tôi vẫn giữ vững tuyến ngã ba Long Hưng, khu Tam Giác Đệ Ngũ, đồn Gia Long, La Vang, Phước Môn, Tân Téo, Như Lễ, Tích Tường. Ngày đêm B-52, pháo mặt đất, pháo hạm của địch dội xuống ác liệt. Anh em phải chiến đấu liên tục, không có thời gian làm công sự. Phần lớn các phân đội mới làm được hố bắn và chiến hào ngắt quãng. Công sự mỏng yếu nên số thương vong vì bom pháo tăng lên. Chiến đấu kéo dài liên tục trong ác liệt và mưa gió lầy lội. Sức khỏe bộ đội giảm sút, ảnh hưởng nhiều tới sức chiến đấu. tôi nhắc các đơn vị trong nhiệm vụ phản công phải chú ý các trận địa chốt và lực lượng dự bị phải có công sự chống đỡ được bom đạn pháo địch. Ý muốn nói phòng ngự giữ địa bàn nhưng không đả động đến hai chữ phòng ngự. Nhiều cán bộ chỉ huy không thông với lệnh phản công và cho rằng dừng lại phòng ngự thì giữ được đất và đỡ thương vong. Nhưng họ sợ nói ra điều đó lúc này sẽ bị quy chụp là dao động không có tư tưởng tiến công. Trong đầu tôi không ngày nào dứt ra khỏi câu hỏi, tại sao khi ta thất thế trong tấn công không chuyển sang phòng ngự, tại sao lại phản công? Một đêm, đã khuya lắm rồi, tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhấc ống nghe và áp vào tai. Nghe tiếng Nghi Lộc trọ trẻ của Đại tá Hoàng Đan trong máy, tôi rất mừng. Trong lúc này, có bạn tri kỷ để tâm sự, còn gì quý bằng. Nhất là gặp cây tiếu lâm này chắc sẽ có nhiều chuyện vui. Hoàng Đan hỏi, có thiếu thốn gì không? Chắc đi đường tới đây thì mọi thứ cạn láng rồi phải không? Thiếu đường, thiếu thuốc lá mình gửi cho. Tôi nói vui, ở đây cái gì cũng thiếu, có hảo tâm cứ viện trợ đừng hỏi. Ông vào đây cả tuần rồi, đã hiểu chiến thuật Quảng Trị chưa? Chiến thuật gì? Chiến thuật ba trưa một ngày. Thế là cái gì? Mình chưa biết. Ba chưa là, thứ nhất chưa nắm được địch, thứ hai chưa nắm được địa hình. Ba là, chưa có quân bổ sung, chưa có gạo đạn. Còn một ngày nghĩa là phải đánh ngay. Tôi cười to sảng khoái, nghe cái chiến thuật lạ tai đấy. Sau vài câu nói vui, chúng tôi trao đổi vào công việc nghiêm túc. Tôi hiểu ý Hoàng Đan vẫn chưa thông với tư tưởng phản công vào lúc này. Vài tối sau, cũng vào giờ khuya, Hoàng Đan lại gọi điện nói chuyện với tôi. Anh tỏ thái độ tâm đắc việc đánh giá tình hình và chọn cách đánh của tôi nói chuyện lần trước. Anh nói, tình hình này rõ ràng là địch đã giành được quyền chủ động, chúng đang uy hiếp ta. Ta chuyển sang phản công tiêu diệt địch là điều hơi khó. Nếu ta chuyển hẳn sang phòng ngự, chặn đánh được địch, giữ vững được vùng giải phóng là giỏi rồi. Mình thấy cán bộ trong sư đoàn cũng có ý nghĩ ấy, nhưng không dám nói. Tôi tỏ ra vui mừng vì Hoàng Đan đã cho tôi lượng thông tin có ích. Tôi nói, mình cân nhắc thêm, thế nào mình cũng sẽ điện lên trên những suy nghĩ đã trao đổi với nhau. Ngay hôm sau, tôi viết bức điện gửi ra cục tác chiến, nhờ Đại tá Vũ Lăng chuyển cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng gửi B5. Nội dung bức điện có đoạn viết, tôi thấy nó giống chiến dịch Z, chỉ khác không gian, thời gian, quy mô và cường độ. Tôi thấy không nên ham tấn công mà nên chuyển vào phòng ngự. Ở đây công tác chỉ đạo, chỉ huy vẫn ham tấn công và phản công. Trong tình thế, địch mạnh hơn đang ăn hiếp ta. Lực lượng ta đã suy giảm và rơi vào thế bị động. Tôi nghĩ rằng sức ta yếu hơn địch, ta chuyển vào phòng ngự là cần thiết. Nhưng ở đây, hễ nói tới phòng ngự thì cấp trên cho rằng đó là tư tưởng hèn nhát thụ động. Như vậy là không đúng với tình hình thực tế. Đề nghị với bộ quyết tâm dứt khoát chuyển vào phòng ngự. Tình hình này ta muốn tiêu diệt gọn một tiểu đội, một trung đội cũng khó. Trước Hiệp định Paris, tôi về Hà Nội ghé thăm anh Văn. Nói lại chuyện gay go giữ thành Quảng Trị, anh Văn thân mật hỏi, nếu cho cậu chuyển sang phòng ngự, cậu có giữ được không? Tôi nói, 100% thì không được, chứ 90-95% có thể bảo đảm giữ được. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.